Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 319, Tiêu Viêm không cam lòng. Lão sư, đây chính là ngươi nói cái kia tế tự sao? Tấm này đèn kết hoa, ta làm sao nhìn như xuất giá a? Xà nhân quần phía sau cùng, giả trang làm xà nữ Tiêu Viêm vì không bại lộ chính mình. Cũng là quỳ xuống, thấp giọng hỏi, lão sư, lão sư, lão sư, liên tục hỏi ba tiếng, cũng không thấy Dược lão đáp lại. Tiêu Viêm bắt đầu có chút hoảng hốt rồi. Ta ở đây, sau đó ngươi tận lực thu lại khí tức, không nên bị phát hiện. Mỹ Đỗ toa bên trong thần điện có bốn cỗ hơi thở mạnh mẽ phải ra khỏi đến rồi. Trong đó một luồng khí tức đạt đến đấu tông. Dược lão thanh âm của rất là trầm trọng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nho nhỏ này xà nhân tộc lại cũng có thể ra một vị đấu tông cường giả. Trước đó, nàng cũng không xem trọng Mỹ Đỗ toa nữ vương tiến hóa. Coi như tiến hóa thành công, vậy cũng nhất định sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, không cách nào phát huy đấu tông nên có thực lực. Hắn có tự tin bảo vệ Tiêu Viêm an toàn rời đi xà nhân tộc. Nhưng là bây giờ bất đồng. Xà nhân tộc xuất hiện đấu tông. Hơn nữa vị kia đấu tông bên người còn cùng có hai vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh cùng với một luồng khí tức không kém hơn đấu hoàng cường giả. Bực này đội hình, dù cho ở Trung Châu, cũng coi như là một thế lực không nhỏ. Đấu tông, Tiêu Viêm nuốt một cái khẩu. Đây là hắn lần thứ hai nghe nói đấu tông. Lẽ nào Mỹ Đỗ toa nữ vương đã tiến hóa thành công rồi hả? Lão sư, này dị hỏa đã bị Mỹ Đỗ toa nữ vương cắn nuốt sao? Cũng đã đến nơi này. Tiêu Viêm thực sự không cam lòng. Hẳn là không. Xà nhân tộc bí thuật là ở nhờ dị hỏa thoát ly vốn có thân thể. Sau đó ở nhờ sức mạnh sấm sét, lấy linh hồn lực ngưng tụ ra thân thể mới. Như Mỹ Đỗ toa nữ vương là dựa vào dị hỏa tiến hóa. Dị hỏa nên còn đang xà nhân tộc. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi dị hỏa bị đã chạy tới tiêu sắt luyện hóa. Còn có câu nói này, Dược lão cũng không nói gì. Người lão sư kia, sau đó chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Đều đến nơi này, ta thực sự không cam lòng. Tiêu Viêm cắn răng nói, ừ, có điều có đấu tông cường giả ở. Ta không thể tùy ý thả linh hồn lực tra xét. Bằng không rất có thể sẽ bại lộ. Đi một bước xem một bước đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Dược lão lên tiếng trả lời. Tiêu Viêm gật gù. Hai người đang khi nói chuyện, Mỹ Đỗ toa thần điện cửa bị triệt để mở ra. Từ trong đi ra một nam một nữ hai bóng người. Nam ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ. Thân mang chú rể dùng. Mặt như ngọc. Mày kiếm mắt sao? Cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm, nữ càng là bất phàm. Đầu đội màu vàng vương miện, một bộ hồng y phối hợp màu vàng trang sức, màu đỏ nạm vàng vải the, gạc mỏng che mặt, hoàn mỹ xinh đẹp thân hình phối hợp yêu diễm động nhân tướng mạo. Làm cho người ta vô tận mơ màng. Là hắn, Tiêu Viêm đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Trong đầu ký ức xông lên đầu. 3 năm qua đi có thừa. Hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này hắn vốn đã sắp quên được người. Nếu như trong lòng hắn đối với hai người có hận. Như vậy người thứ nhất là Nạp Lan Yên Nhiên. Thứ hai chính là Tiêu Sắt rồi. Người trước từ hôn. Để hắn cùng với phụ thân hắn tiêu chiến trước mặt mọi người xấu mặt. Trở thành Tiêu gia thậm chí toàn bộ hao tần thành trò cười. Người sau đoạt đi hắn tình cảm chân thành. Cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ hải nhi Tiêu Huân Nhi. Từ lần trước, cũng chính là 3 năm trước lên. Huân Nhi thái độ đối với hắn thay đổi. Trở nên để hắn có chút xa lạ. Dĩ vãng hai người quan hệ mặc dù không tính là quá mức thân mật. Nhưng cũng là lấy huynh muội tương xứng. Bị Huân Nhi Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca kêu. Thế nhưng, 3 năm trước. Tất cả những thứ này cũng thay đổi. Huân Nhi đổi tên hắn vì là Tiêu Viêm biểu ca. Thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều. Khởi đầu hắn tưởng Huân Nhi ở sinh hắn hờn dỗi. Thẳng đến về sau, hắn mới nghe trong tộc người nói về. Huân Nhi có vẻ như là vui vui mừng lên đột nhiên xuất hiện Tiêu Sát. Liền ngay cả gia nhập Già Nam học viện, cũng là vì truy đuổi Tiêu Sát bước chân. Cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ đấu khí vừa biến mất mấy ngày đó. Nguyên bản không hề tồn tại cảm giác Tiêu Sát liền bắt đầu cùng Huân Nhi sản sinh không tên liên lạc. Xem ra này Tiêu Sát sớm có mưu đồ a. Ở Tiêu Viêm trong đầu tâm tư vạn ngàn thời khắc, trong lòng vang lên Dược lão thanh âm của, xem ra ngươi còn nhớ hắn. Ừ, Tiêu Viêm gật gù, lão sư, ngươi cũng nhận thức Tiêu Sát sao? Xem như là nhận thức đi. Dược lão lộ ra cười khổ, thân ở trong nạp giới hắn giờ khắc này tâm tình hết sức phức tạp. Hồi tưởng lại 2 năm trước, đối phương tìm chính mình giao dịch lúc, mới chỉ là đấu linh. Ma thú sơn mạch lần thứ 2 gặp mặt đã thành đấu hoàng. Bây giờ mới 3 tháng không thấy, đã đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Bực này lên cấp tốc độ, cho dù là hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Tiêu Sát không phải đi Già Nam học viện sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại tháp Qua Nhĩ sa mạc? Vẫn cùng xà nhân tộc nữ tử thành hôn? Bên cạnh hắn cô gái kia là ai? Liên tục 4 lần đặt câu hỏi. Tiêu Viêm trong lòng rất là phiền muộn. Lần thứ 2 nhìn về phía Tiêu Sát bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Phảng phất mất đi cái gì. Tiêu Sát bên cạnh nữ tử không có gì bất ngờ xảy ra chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cho tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại sao lại cùng Tiêu Sát thành hôn? Cái này ta cũng không biết. Hoặc là ngươi vị tộc nhân này cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lúc đó đã xảy ra cái gì? Ra đời cảm tình cũng khó nói. Dược lão cũng không nói gì. Tiêu Sát chính là ma thú sơn mạch cái kia, dành cho dung linh đan đấu hoàng. Cũng không có nói ra giờ khắc này Tiêu Sát đích thực tránh đang thực lực, hắn sợ đả kích Tiêu Viêm. Phải biết, lúc trước biết được Tiêu Sát đã đột phá đấu linh lúc, Tiêu Viêm suýt nữa cho Trình tự bế rồi. Chán trường chừng mấy ngày tài hoãn quá thần đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Sát làm sao có khả năng cưới đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Này Tiêu Sát lại có thể lấy được xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một vị đấu tông cường giả. Này quá mức câu chuyện đáng sợ rồi. Không có gì không thể nào. Dược lão than nhẹ một tiếng. Linh hồn truyền âm nói. Lấy Tiêu Sát 16 tuổi đấu hoàng tột cùng thực lực. Cộng thêm thất phẩm luyện dược sư thân phận. Nói là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trèo cao cũng không quá đáng. Lão sư, này dị hỏa, Tiêu Viêm cố nén trong lòng không thăng bằng. Dò hỏi, Tiêu Sắt cũng là một tên luyện dược sư. Đến nay mới thôi, ta đều chưa từng cảm nhận được dị hỏa khí tức. Nếu như xà nhân tộc khác thường hòa, không có gì bất ngờ xảy ra đã bị Tiêu Sắt luyện hóa. Dược lão nửa mừng nửa lo, thì chính là chú rể là Tiêu Sắt. Như vậy cho dù bị xà nhân tộc phát hiện, cũng sẽ không quá mức làm khó bọn họ. Yêu chính là tháp Qua Nhĩ sa mạc một chuyến tay không rồi. Tiêu Sắt cũng là một tên luyện dược sư. Tiêu Viêm càng thêm chấn kinh rồi. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ. Bởi vì hắn cảm giác mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm dị hỏa cứ như vậy bị Tiêu Sắt tiệt hồ rồi. Còn có chính là rõ ràng hắn mới phải Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Vì sao cái này Tiêu gia con rơi sẽ vượt qua hắn nhiều như vậy? Không chỉ tu vi ngăn ngắn mấy năm đạt đến đấu linh, đạt đi hắn Huân Nhi, nay còn không thỏa mãn, càng là cưới vợ đến xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cùng với tranh đoạt này, đóa xà nhân tộc rất có thể tồn tại dị hỏa. Trong lòng cực độ không cam lòng, làm cho Tiêu Viêm nắm đấm cầm chăm chú, phiền muộn, không cam lòng, ước ao, đố kỵ, chở nhiều tầng tâm tình nhu hòa cùng nhau. Vào giờ phút này, hắn chưa từng như này hận quá một người. Đi tới lên tiếng chào hỏi đi. Dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, hẳn là sẽ không làm khó ngươi. Nói không chắc còn có thể vì ngươi cung cấp nhất định giúp. Thừa dịp còn có 1 năm, chúng ta đến những nơi khác thử vận may. Dược lão bất đắc dĩ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.